Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, kỹ xảo phát lực. Một tiếng vang trầm, Ninh Tự Âm cảm giác bờ vai của mình đau đớn một hồi. Dường như muốn rời ra từng mảnh dáng vẻ, nhưng bả vai mặc dù đau đớn, hai con người lại là một mảnh sáng như tuyết. Nặng lại triển khai tư thế, hướng Diệp Chân cư trú mà lên, lần trước dùng vừa lực, lần này, Ninh Tự Âm thuận lợi chuẩn bị lấy mềm khắc mềm, thân mình là nữ tử, vốn là thuần âm, chẳng lẽ lại đối phương một người nam tử Hán, có thể so sánh mình một cái tiểu nữ tử còn muốn mềm. Ha, kêu khẽ một tiếng, Ninh Tự Âm cho mình tăng lên uy danh thế. Sau đó thuận lợi bước nhanh về phía trước, hai tay trở về bầy, một mảnh trong trưởng ấn, nhô ra một quyền trực kích Diệp Chân ngực. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới động, tay trái ngang ngăn, chỉ dùng người bình thường lực lượng thuận lợi đem công tới đôi bàn tay trắng như phấn chấn khai. Lại tay phải một cái xuống đấm móc lơ lửng ở Ninh Tự Âm hơi tròn cằm. Ninh Tự Âm một cái khác chui hướng về phía dưới Diệp Chân sườn tay trái dừng ngừng. Nhưng lúc nãy Diệp Chân ra quyền thời điểm, chân trái cũng là giơ lên, ngừng như vậy một sát na, lại một cước đá ra. Lần này Ninh Tự Âm cũng không chỉ là vẻn vẹn bả vai đau đớn đơn giản như vậy, lại là trực tiếp bị Diệp Chân một cước đạp bay đi ra, ngã ở cứng rắn xi măng chống đỡ. Toàn thân đều phảng phất muốn tan rã, nhưng cái này còn không phải đau đớn nhất. Lúc này Ninh Tự Âm, hai tay thật chặt che lấy bụng dưới, thân thể căng thẳng, một hồi lâu mới sắc mặt trắng bệch chậm rãi đứng lên. Vừa rồi, Ninh Tự Âm nghi ngờ, vừa rồi giữa hai người đối chiến, nhìn như bình thường, kỳ thực cũng không phải, coi như Ninh Tự Âm sử dụng mềm lực. Cũng có 6-70 cân lực đạo, lại thắng ở bền bỉ. Bình thường đồng thời đối mặt 7-8 cái người bình thường là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ở trong tay Diệp Chân, lại hoàn toàn không giống như là cái biết võ người. Diệp Chân thu chân mà đứng, lạnh nhạt nói, ngươi nói tán đả vương kia ta đêm qua điều tra tài liệu. Cũng nhìn qua hắn video, Ninh Tự Âm khác biệt. Lại xác nhận Diệp Chân trước kia là đang khảo nghiệm ý nghĩ của nàng. Nhân tiện nói, có phải hay không rất lợi hại? Diệp Chân nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, tạm được. Người này gân cốt tinh kỳ, trời sinh cự lực, lại phản ứng rất nhanh, chắp tay sau lưng phía sau. Diệp Chân một bên dạo bước, một bên nói nhỏ, hắn xử chính là hiện đại tán đà. Lấy bầy quyền, dò xét quyền. Cây roi quyền, đá ngang, duỗi chân ra, đạp chân, ngã pháp đợi kỹ pháp hợp thành lấy đá, đánh, ngã kết hợp công thủ kỹ thuật, chẳng qua kẻ này hoàn toàn đem phòng ngự từ bỏ. Đối với ngươi mà nói, là một cái tính công kích cực mạnh người, những này kỹ pháp bên trong. Thường dùng đấm thẳng, dò xét quyền cùng đá ngang đợi rất có tính dễ nổ phương thức đối địch, Ninh Tự Âm kinh ngạc. Liền nơi bụng đau đớn đều quên. Theo bản năng kinh hô, những người này đều là thông qua nhìn hắn video cho ra kết luận. Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, toàn lực bạo phát dưới, một cái đấm thẳng ước chừng gần 300 cân lực đạo. Lại động tác già dặn, không chút nào dây dưa dài dòng, mấy loại kỹ pháp đã biến thành bản năng. Dứt lời, Diệp Chân mắt nhìn Ninh Tự Âm, lạnh nhạt nói, về phần ngươi, ha ha, vài chục năm cố gắng bị người khác hai chữ bác bỏ. Trong lòng Ninh Tự Âm lại là có chút không vui, Diệp Chân lạnh nhạt nói, chủ nghĩa hình thức nhiều lắm. Rất nhiều động tác đều quá mức tận lực, quá nhiều dư, rõ ràng một quyền có thể trực kích địch nhân tim. Lại nhất định phải tại chỗ chuyển như vậy nửa vòng làm cái gì, khiêu vũ. Ninh Tự Âm vội vàng nói, nhưng đây là thái cực quyền ra chiêu động tác a. Diệp Chân khóe miệng cười khẽ, nói, ngươi có phải hay không phim võ hiệp đã thấy nhiều? Thật sự cho rằng học xong cái kia cố định mấy cái động tác có thể trở thành cao thủ tuyệt thế? Ninh Tự Âm im lặng, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Chân nói, võ công chưa hề có chiêu thức cố định, cho dù có cũng chỉ là dùng để giúp cho ngươi luyện tập kỹ xảo phát lực mà thôi. Mỗi một loại võ công, kỹ xảo phát lực có cao minh, cũng có thô thiển, cao minh, tự nhiên trở thành võ công tuyệt thế. Công hiệu quả, càng có thể để ngươi phát huy ra 12 phần kinh lực, thậm chí 20 điểm kinh lực. Thô thiển, dĩ nhiên chính là bình thường võ học, nói, Diệp Chân ngửa đầu nhìn mây, nói, thái cực quyền thì tương đối đặc thù một chút. Trừ cương nhu tịnh tể, có thể cương, có thể nhu kỹ xảo phát lực bên ngoài, còn có một loại vận, một loại thế ở bên trong. Võ công động tác, chỉ vì để ngươi lĩnh ngộ đặc biệt phát lực cùng vận lực tinh túy, lĩnh ngộ tinh túy. Mặc kệ ngươi là dựa theo phía trên kia mánh khóe tới người đánh người, vẫn là thật đơn giản một quyền một trường, đều có thể có lớn lao uy lực. Ninh Tự Âm hai con ngươi càng thêm lóe sáng, chẳng qua là khuôn mặt nhỏ chợt một khổ, nói, thế nhưng là đại hội còn có 14 ngày sắp chạy mới. Trừ đi con đường quay về cùng thời gian chuẩn bị, tối đa còn có 10 ngày. Thời gian 10 ngày, ta có thể lĩnh ngộ. Nghe vậy, Diệp Chân ào ào cười một tiếng, nói, cái này muốn nhìn người thiên phú. Có lẽ ngày mai ngươi có thể lĩnh ngộ, có lẽ 20 năm đều không được yếu lĩnh, khóe miệng mang theo một khinh thường. Diệp Chân hơi nghiêng người, lạnh nhạt nói, Diệp Mỗ dạy ngươi một bộ phương pháp phát lực đơn giản. Hắn là cực dương cương, ngươi thuận lợi âm nhu triền miên, suy nghĩ không thắng nổi khó khăn, 7 ngày đủ để. Nghe vậy, Ninh Tự Âm chợt tiến lên mấy bước, đi tới trước mặt Diệp Chân, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, hướng Diệp Chân thi lễ một cái, dịu dàng nói, mời Diệp tiền bối chỉ điểm. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nói, công phu không có tốc thành, 7 ngày này ngươi cần chịu khổ bên trong nỗi khổ. Hiện tại, ta tới bắt trước hắn am hiểu nhất thủ đoạn công kích, thậm chí liền lực đạo đều sẽ bắt trước. Ngươi, không muốn chết liền toàn tâm ứng đối. Ninh Tự Âm gật đầu nói phải, chợt đứng dậy, ở hai người Diệp Chân lập ở âm dương, tán đả, gọi đùa loạn đả. Diệp Chân lúc này cũng không có như bình thường những người kia bình thường nhảy tới nhảy lui, mà dưới hai tay thả xuống, tự nhiên mà đứng, chợt, Diệp Chân hướng về phía trước đệm bước đề đầu gối, thế đại lực trầm. Lúc nãy bụng dưới còn đau đớn, Ninh Tự Âm nhanh nổi lên tay đi phòng, nhưng Diệp Chân nhấc lên đùi phải nhưng lại chưa hết đá ra, mà hướng phía trước bước ra, một cái cất bước đạp ở cặp chân của Ninh Tự Âm giữa. Ninh Tự Âm mi tâm chịu Diệp Chân chắc nịch một quyền. Đầu vù vù, thân thể lung la lung lay có chút đứng không vững. Diệp Chân đứng thẳng, nói, cái này một hư thực kết hợp, ta chỉ dùng 60 cân lực đạo, nếu như làm lực 300, ngươi đã mất sức tái chiến, mà còn có nguy hiểm tính mạng. Trở lại, ngoặc kép chấm chấm, nửa tháng sau, Diệp Chân đem tạm dừng buôn bán tấm bảng phủ lên, liền cùng hai vị phụ nhân ngồi vây quanh ở trên ghế salon nhìn lên võ lâm đại hội trực tiếp. Thấy được trong TV Ninh Tự Âm một bộ áo trắng, tư thế hiên ngang bộ dáng, Triệu Mẫn lại không tự chủ được nhớ tới bị phu quân nhà mình giày xéo 7 ngày kia. Lại là nhịn không được cười lên, lại tiếng cười nói, người ta sinh ra như vậy mỹ mạo, phu quân vậy mà không có chút nào một tia thương hương tiếc ngọc chi sắc. Quả thực là mỗi ngày đều đem người ta đánh mình đầy thương tích. Hoàn toàn thay đổi, Mẫn Nhi nhìn đều cảm thấy đau a. Diệp Chân cũng là khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, muốn 7 ngày thuận lợi công phu tiến nhanh. không ăn chút ít đau khổ, chịu chút ít đau đớn sao được. Lại nói phu quân chỗ nào không phải thương hương tiếc ngọc, vậy lúc trời tối không phải hai người. Ngươi không thể thừa nhận Thuận Lợi Đình chỉ mang thai Vân Vũ, nghe được này không biết xấu hổ. Không biết thẹn mà nói theo phu quân trong miệng nói ra. Hai nữ lại là chợt đỏ bừng mặt, Mẫn Nhi miệng nhỏ hơi vểnh lên. Kiều Tiếu nói, liền ngươi còn thương hương tiếc ngọc, ngay lúc đó người ta còn nhỏ như vậy, ngươi liền đối với người ta làm như vậy chuyện, quả thực là để người ta ba ngày không cách nào rời giường. Chỉ Nhược trợn tròn mắt, khó có thể tin ánh mắt nhìn phu quân nhà mình. Hắn là biết đến Mẫn muội cùng phu quân lần đầu gặp mặt xuân xanh. Phu quân vậy mà tại khi đó Thuận Lợi đã xem Mẫn muội. Nghe Mẫn Nhi nói không minh bạch, Diệp Chân sắc mặt một hồi, lại là chợt tivi tắt đi, trực tiếp đem hai nữ đồng loạt ôm vào trong ngực, nói, chẳng qua là cào ngươi một chút ngứa ngáy mà thôi. Nhìn ngươi nói, vi phu nổi giận, cái này Thuận Lợi đem hai người ngươi cùng nhau trừng phạt. Hai nữ duyên dáng gọi to, nói, người ta còn phải xem tỷ võ đây. Diệp Chân lạnh nhạt nói, thắng bại đã phân, lại như vậy không thú vị giao đấu, còn không bằng ba người chúng ta tới đại chiến 300 hiệp. Dứt lời, đưa chân khẽ nhếch, Thuận Lợi đem phòng ngủ nhóm thật chặt đóng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.